Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1224, ý định của Mật Tông. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tây Cương Mật Tông thắng ván cược. Cơ Huyền Viễn cũng giao Kim Cương Bất Phôi Thần Công và Phật Cốt Xá Lợi cho Tô Tín. Hiện tại Tô Tín và Tây Cương Mật Tông cùng thắng, nhưng sắc mặt của người Tây Cương Mật Tông lại không có hưng phấn hay vui vẻ. Tô Tín đi sang hỏi: "Các vị thượng sư, lần này các ngươi thắng Thiếu Lâm Tự, vì sao còn giữ gương mặt khổ sở như thế?" Đại Tế Chí thượng sư bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Có lẽ Tô đại nhân ngươi cũng nhìn ra mới đúng, kỳ thật lần này chúng ta đã thua." Tô Tín nhún nhún vai, người Tây Cương Mật Tông cũng có cái nhìn rất thấu triệt. Lần này bọn họ thật sự đã thua, bởi vì kết quả rút thăm là Tô Tín thao túng. Năng lực tình báo của Lục Phiến Môn rất khủng bố, cho nên cho dù người Tây Cương Mật Tông hay là người Thiếu Lâm Tự, Tô Tín đều có tình báo kỹ càng của bọn họ, cho nên nói Tô Tín có thể quyết định muốn ai đấu với ai. Đại Tế Chí Thượng Sư và Huyền Minh là hai người mạnh nhất của Mật Tông và Phật Môn đều lên đấu. Nhưng Tô Tín không thể không tách bọn họ ra. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi một thùng rút thăm đều được đổi đi. Cho nên cho dù kết quả bọn họ rút thăm thế nào đều do Tô Tín an bài. Đương nhiên người Thiếu Lâm Tự cũng không nghĩ tới Tô Tín lại vô sỉ như vậy. Âm thầm làm ra chuyện mờ ám như thế. Cho nên bọn họ không có kiểm tra thùng rút thăm. Dựa theo trình tự trận đấu vừa rồi, Huyền Minh chiến thắng một trận, Đại Tế Chí Thượng Sư cũng thắng một trận, nhưng trên thực tế Huyền Minh lại mạnh hơn Đại Tế Chí Thượng Sư một ít. Huyền Minh tu hành vài môn trong 72 tuyệt kỹ đến cảnh giới cực cao. Hiện tại hắn vẫn chưa phát huy tất cả thực lực chân chính của mình. Nếu Tô Tín thật sự cho rút thăm một cách đường hoàng, vạn nhất Đại Tế Chí Thượng Sư gặp Huyền Minh, kết quả chính là Đại Tế Chí Thượng Sư bị đánh bại. Cho nên xem như Đại Tế Chí Thượng Sư thua một ván. Hơn nữa một ván cuối cùng Mật Tông thắng nhờ vào may mắn. Nếu không phải là Kim Cương Tàng Thượng Sư thiêu đốt tinh huyết đánh một kích trọng thương Thiếu Lâm Tự không hành, khi đó hắn sẽ thua trong ván này. Nhưng đừng quên không hành là võ giả chữ không. Đại bộ phận võ giả chữ không của Thiếu Lâm Tự đều đã tiến vào tuổi già. Mà vị Kim Cương Tàng Thượng Sư lại đang thời điểm tráng niên. Từ tuổi tác cách biệt giữa hai bên, Kim Cương Tàng Thượng Sư lại dựa vào bí pháp liều mạng mới có thể đánh đối thủ bị thương. Như vậy tính ra ván này là Mật Tông thua. Trong tình huống chiếm ưu thế tuổi tác lại không làm gì được đối thủ. Như vậy đối thủ là thủ tọa giảng kinh Đường Huyền Chân của Thiếu Lâm Tự thì thế nào? Cho nên Đại Tế Chí Thượng Sư cảm thấy uể oải. Hắn biết rõ nhóm người mình thua kém Thiếu Lâm Tự rất lớn. Hắn lại không ngờ thua kém lại lớn như thế. Tô Tín lắc đầu nói: "Thượng Sư, võ lâm Trung Nguyên đều có quy củ võ lâm Trung Nguyên. Mọi người chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình." Đại Tế Chí Thượng Sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, người khác không hỏi có thể, nhưng chúng ta không thể không hỏi. Đánh không lại chính là đánh không lại, việc này không có gì để nói. Hiện tại biết rõ lực lượng Thiếu Lâm Tự, sau này tránh thua thiệt. Tô Tín cau mày, hỏi, chẳng lẽ Đại Sư chuẩn bị quay về Tây Cương? Đại Tế Chí Thượng Sư lắc đầu, ánh mắt hắn càng kiên định, nói, Tây Cương chúng ta sẽ không quay về, Mật Tông khốn thủ sẽ có kết cục Tây Cương thảm hại hơn. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải tranh giành với Thiếu Lâm Tự. Nhất định phải giành một khối địa vực tốt trong Trung Nguyên. Đại Tế Chí Thượng Sư quay người nói với Đường Hiển vẫn chưa đi. Đường Công Công, tại hạ có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo bệ hạ, kính xin Đường Công Công thông truyền giúp. Đường Hiển mang theo vẻ nghi hoặc quay lại Hoàng Cung bẩm báo. Nhưng Tô Tín lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đại Tế Chí Thượng Sư. Mật Tông các ngươi muốn trở thành quốc giáo Đại Chu. Phải biết rằng quốc giáo hiện tại cũng không phải quốc giáo bao trùm trên hoàng quyền ngày xưa. Nếu hiện tại Mật Tông có ý định đầu nhập vào Đại Chu, trở thành quốc giáo Đại Chu, từ nay về sau Mật Tông sẽ là một bộ phận của Đại Chu. Tương đương với quân đội và lục phiến môn,